dù sao đều là bảo bối, có một số gia tộc cơ bản chính là há miệng chờ thời, chỉ cần vừa nói ra giá, lập tức hô to lên. Có một loại tâm lý, mua gì cũng sẽ không thiệt. Vừa hay gặp phải một người chủ trì bán đấu giá thô lỗ như vậy, không nhanh hô lên mới là đầu ngu. Trên tầng 15, mấy đại gia tộc mở miệng mấy lần, nhưng cũng không kịp hô lên, đã bị người ta chọn đi. Lại không tiện đoạt với những người này, đành phải trơ mắt nhìn linh dược xoẹt qua. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 339. Sự bá đạo của Tử Tà Tinh. Tử Tà Tinh có chút buồn bực nhìn Sở Dương, lại phát hiện Sở Dương một bộ chắc chắc bộ dạng, khóe miệng mỉm cười, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, truyền âm nói: "Đây là ngươi cố ý à? Ngươi ném ra hắc huyết rừng rậm nhiều như vậy linh dược, không chỉ là vì Tử Tinh mà thôi." Sở Dương khẽ mỉm cười thản nhiên nói: "Tử Tinh cũng rất trọng yếu, nhưng việc này không làm theo càng thêm trọng yếu. Giết người cố nhiên là đảo loạn thượng tam thiên, giá hỏa cố nhiên cũng có thể để mấy nhà không yên. Nhưng đấu giá không phải là không một loại hình thức. Nhiều như vậy linh dược, ai không muốn? Linh dược nhiều trong gia tộc là có thể đống ra một vị siêu cấp cao thủ, đến lúc đó là có thể để gia tộc thực lực trở một tầng lầu, chiếm lĩnh lớn hơn nữa địa bàn, ở thượng tam thiên địa vị càng thêm vững chắc. Đây mới là liên quan đến tử tôn muôn đời tuyệt đối hạng nhất đại sự. Tại như vậy tuyệt đối lợi ích phía trước, rất ít người có thể giữ vững thần trí thanh tĩnh. Nhưng chính là như vậy một cái không tỉnh táo, nhất thời tham lam, không biết tự lượng sức mình sẽ phải cạnh tranh. Nhưng một cái đấu giá, nhưng có thể gieo xuống diệt tộc họa. Cửu đại gia tộc đều là sĩ diện. Cho dù đấu giá, cũng không có thể thất thân mão phân. Ngươi một cái tiểu gia tộc đấu giá, ta muốn là để xuống mão tư thái cho tranh, ở những gia tộc khác trong mắt, chính là trò cười. Không tranh, chính là nghẹn khuất. Thời gian đã lâu, chính là sát cơ. Giết đúng là không hiểu chuyện. Mà những người này một khi đồng thủ, đã có người chết, đã chết sau tựu là một quyền lực chân không, những nhà khác muốn tóm thâu, sẽ phải chinh chiến. Một khi chinh chiến tựu lên ma sát. Cho dù không giết. Nhưng dù sao có tâm bệnh, bất kể đến lúc nào, chỉ cần một điểm nhẹ nhàng khiêu khích. Chỉ cần tình huống như thế nhiều, đến lúc đó, Sở Dương mang theo các huynh để hành tẩu giang hồ, có thể không được càng không ngừng ở mặt cho địa phương nào, bất kỳ phương diện, lợi dụng nên lợi dụng, chèn ép đáng đánh áp, khiêu khích nên khiêu khích, mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí ở hai nhà bên bờ giải đất lần nữa vén lên hai nhà đại chiến. Hết thảy đều là tùy tâm sở dục. Đây chính là Sở Dương phục bút. Cũng chính là trước mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu đang ở tính toán. Đối với Sở Dương cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, việc này mới là trận này đấu giá chân chính giá trị chỗ ở. Tử Tinh có thể tăng lên tu vi, nhưng đã biết rồi những thứ này, nhưng có thể bảo vệ tánh mạng, hơn có thể phát triển. Mà những đang là một cơ hội. Đào móc đi ra chính là lâu dài ít lợi. Tử Tà Tình cười khổ không dứt. Nhìn Sở Dương ở bày mưu nghĩ kế tính toán, mặt Lệ Nhi tinh tế tính toán, sau đó một mảnh dài hẹp nhóm ra từng đoàn phương án, một mảnh dài hẹp đầu sợi, một tia bất loạn. Thật âm a. Tử Tà Tình thật dài thở phào một cái. Tu vi của nàng là cao cường, người cũng là thông minh cực kỳ, nhưng nếu là làm cho nàng tới tính toán cái này, chỉ sợ là mệt chết nàng cũng làm chưa bao nhiêu. Nhưng Sở Dương cũng là hết thảy cưới xe nhẹ đi đường quen, đâu vào đấy tự toàn bộ an bài đi ra. Một câu nói không nói, ném ra vài cọng linh dược, là có thể cho các ngươi chó cắn chó. Ngay cả đánh không đứng lên, gia tộc ngươi có loại này linh dược, cũng tất nhiên sẽ bị người nhớ thương. Cũng có mấy phần khiêu khích tiền vốn. Còn chưa đủ âm a. Sở Dương thở dài một tiếng. Ta chủ yếu nhất một cái mục đích không có đạt tới. Ngược lại để hắn chiếm tiện nghi của ta. Mặt Lệ Nhi ở một bên cười cười, nói. Có thể thu hoạch những thứ này đã là thật to đắc ý ngoài chi hỉ. Sở Dương mỉm cười. Không sai. Đồng Vô Thương ngây ngốc hỏi. Mão cái gì? Sở Dương cùng Mạc Lệ Nhi cùng nhau hung hăng mắng. Nhĩ Bất Thông cạc cạc nở nụ cười. Đồng Vô Thương cả giận nói. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi hiểu? Nhĩ Bất Thông thản nhiên nói. Ta không hiểu, nhưng ta không có hỏi a. Hắn lấm la lấm lét cười. Có thay ta hỏi, ta không chỉ có thể biết đáp án, còn có thể hưởng thụ nhìn có chút hả hê khoái cảm. Đồng Vô Thương một tờ mặt đen lại. Sở Dương ha ha cười một tiếng, nhưng ngay sau đó vừa thở dài. Hắn chủ yếu mục tiêu, dĩ nhiên chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ gia tộc thiếu linh dược. Điểm này, Sở Dương vô hạn đúng là định. Bằng không, làm là tại hạ ba ngày, Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ không chứa đựng nhiều như vậy linh dược. Cho nên, đưa ra Đệ Ngũ Khinh Nhu, không là vấn đề. Nếu là Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng ở đây chàng đấu giá trung bị tham lam sở mê, như vậy chẳng khác nào là bắt được hắn xương sườn mềm. Sở Dương có thể thong dong từng bước thi triển kế hoạch, đem Đệ Ngũ Khinh Nhu bước đến một cái tử giác, để hắn Đệ Ngũ gia tộc chỉ có thể minh đao minh thương nhảy ra tiêu hao. Mà không phải giống như bây giờ tử, ở trong bóng tối phụ nữ. Mà Sở Dương mình tùy thời cũng đang lo lắng bị âm. Đệ Ngũ Khinh Nhu người như thế, không đưa bước đến nhất định trình độ, hắn là cận kề cái chết cũng sẽ không lấy chồng liều mạng. Sở Dương hiện tại không có lúc nào là không muốn lợi dụng Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu không phải là không tùy thời tùy chỗ đều ở tìm cơ hội lợi dụng Sở Dương. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là Sở Dương mặc dù không có nguy hiểm, vẫn đứng ở chỗ sáng, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn đứng ở trong bóng tối. Hơn nữa, không có bất kỳ nhược điểm có thể cung người bắt. Sở Dương muốn lợi dụng Đệ Ngũ Khinh Nhu phá vỡ, Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn lợi dụng Sở Dương tới quật khởi. Nhưng, hai người mặc dù đều có phần này tâm tư, nhưng chỉ có thể ăn ý hợp tác, tuyệt đối không thể nào mặt đối mặt chân thành hợp tác. Bởi vì hai người hợp tác, lẫn nhau đem đối phương cũng tính toán đi vào. Nhất phương công thành, một phương khác tất nhiên thất bại thảm hại. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu chiếm tiện nghi sau kịp thời bỏ qua lớn hơn nữa lợi nhuận bứt ra mới để cho Sở Dương vừa cảm thấy tiếc nuối, vừa cảm thấy có chút hưng phấn. Nói thật ở an bài loại này kế hoạch thời điểm, Sở Dương thậm chí ở cầu nguyện Đệ Ngũ Khinh Nhu ngàn vạn không nên trúng kế. Bởi vì nếu là như thế, khó tránh khỏi sẽ ở hai người trong tranh đấu thiếu cái loại nầy kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài cái kia loại mừng rỡ cảm giác. Sở Dương có thất vọng. May mắn, Đệ Ngũ Khinh Nhu không có để hắn thất vọng. Chờ ra đến thứ 30 vật thời điểm, giá quy định 2 vạn tử tinh, phía dưới còn có người ở la giới. Trần gia trong sạp nhưng đứng ra một người, ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Này gốc cây thuốc, chúng ta Trần gia ra tử tinh 3 vạn. Nhất thời một mảnh á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, này gốc cây linh dược bằng 3 vạn tử tinh thành giao, rơi vào Trần gia túi tiền. Đang ở cau mày suy tư Sở Dương suýt nữa khí phá cái bụng. Đây chính là có cường đại thuốc hiệu kim ngọc hắc huyết linh chi. Ở Sở Dương tính toán chung ít nhất có thể phách đến 7-8 vạn thứ tốt. Lại bị Trần gia 3 vạn cầm đi. Nhất có thể tức giả kế tiếp tình huống như thế liên tiếp xuất hiện, Trần gia mở ra đầu, Lệ gia, Dạ gia, Tiêu gia, rối rít xuất động trong phút chốc chính là chia cắt 7 gốc cây linh dược. Hơn nữa là giống nhau khẩu khí. Đứng ra một người uy nghiêm chung quanh vừa nhìn, sau đó ho khan một tiếng từ từ nói. Thuốc này chúng ta muốn. Ai dám theo chân bọn họ tranh. Sở Dương lỗ mũi cũng khí sai lịch. Mẹ kiếp, cái này tổn thất quá lớn. Dược cốc người cũng là rối loạn một tấc vuông. Cửu đại gia tộc như vậy làm, buổi đấu giá căn bản không có cách nào tiến hành đi xuống. Nhưng cửu đại gia tộc rõ ràng là có ăn ý, chỉ cần có một nhà ra mặt, những thứ khác mấy nhà cũng sẽ không tranh đồng dạng, ra tê o, quy quy cơ ca, hơn a cơ, muốn khắc thuốc thời điểm, gia tộc này cũng sẽ không tranh. Kế tiếp linh dược càng ngày càng là xa hoa, chẳng lẽ đã bị bọn họ như vậy quấy không được. Cửu đại gia tộc người cũng buồn bực, ai bảo ngươi lấy ra như vậy đồ tốt tới. Vừa muốn thứ tốt, lại muốn tiết kiệm tiền, không muốn điểm biện pháp sao được. Chữ thiên phòng số 2, bố Lưu Tình vui mừng hợp bất long truy, nói. Dược cốc lần này nhưng là làm sáp, bị cửu đại gia tộc muốn làm cho huyết bổn vô thuộc về. Mạc Khinh Vũ oai đầu nói. Này cửu đại gia tộc thật không biết xấu hổ. Không lại, nếu là ta Sở Dương ca ca ở chỗ này tựu nhất định là có biện pháp. Bố Lưu Tình bĩu môi lật mắt trợn trắng không nói, thầm nghĩ vô luận nói gì, tiểu nha đầu này thuận miệng chính là nàng Sở Dương ca ca, chưa bao giờ ngoại lệ quá. Ta còn là câm miệng sao? Mắt thấy tiếp theo gốc cây linh dược sẽ phải đồng dạng bị như vậy cướp đi. Trong lúc bất chợt, một cổ không hiểu kinh khủng áp lực, núi hô biển gầm giống như tràn đầy cả buổi đấu giá. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, người nọ hay là nhìn không được, không ra. Chẳng qua là không biết, nàng nên xử lý như thế nào chuyện này. Bố Lưu Tình thất kinh, lông mi nhìn không được đầu động liếu hai cái, kinh ngạc nói. Ở cõi đời này tại sao có thể có cường đại như thế địa nhân vật? Dạ đế nhóm người cũng là có những ngạc nhiên, không biết vị này cường đại tồn tại trong lúc bất chợt vừa phát cái gì điên. Bực này linh dược đấu giá, nàng nên nhìn không thấy tới trong mắt mới đúng a mão. Tử Tà Tình ngay khi tất cả mọi người không tưởng được thời điểm, đột nhiên phóng xuất ra khí tức của mình, vẻ này khí cơ ở cả đấu giá trong đại sảnh mãnh liệt phát xạ, ép tới đám đông như là không thở nổi. Mọi người tâm như hến. Một lúc lâu, mới nghe thấy một cách nhàn nhạt thanh âm nói. Thì ra là đấu giá chính là như vậy. Thật là làm ta kinh ngạc. Mọi người kia có một người dám nói cũng ngơ ngác nghe. Có tử tinh tự mua. Không có tử tinh cút nhanh lên. Tử Tà Tình trong thanh âm lộ ra tức giận cùng bá đạo thản nhiên nói. Những thứ này hắc huyết rừng rậm thuốc là ta lấy ra nữa. Chỉnh tề một tiếng cũng là cửu đại gia tộc nhị tổ cửa đồng thời ngồi một cách mông ngồi chồm hổm. Đặt mông ngồi ở trên ghế, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Cái này thật là hỏng bét a. Đắc tội với người. Hơn nữa là một cách trước mắt mà nói tuyệt đối đắc tội không được người. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Chúng ta nghĩ chiếm các ngươi bao nhiêu tiện nghi có thể thế nào từng đoàn cũng tới chiếm tiện nghi của ta. Toàn trường châm rơi có thể nghe. Sau này thuốc như thế nào ra giá trong lòng nếu đếm. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Về phần này chín gốc cây, nhà ai dùng thủ đoạn như vậy cầm đi tựu cho ta đưa tổn thất gấp đôi tới đây. Sau đó nàng nặng nề nói. Lập tức. Sát cơ triều dâng tuôn ra. Tử Tà Tình không nói gì nữa. Nhưng cửu đại gia tộc bên kia. Nhưng nhất thời làm sáp. Cái này thật là uy phong quét sân. Mới vừa rồi mọi người vẫn còn hưng cao thải liệt chiếm tiện nghi. Hiện tại lại la ó. Phải biết điều một chút làm cho người ta nhà đưa đi qua. Hơn nữa còn là gấp đôi. Nhưng cái này gấp đôi. Cũng muốn có một giá tiền a. Chúng ta cho rằng chỉ giá 5 vạn, ngươi nhưng cho rằng chỉ giá 10 vạn, như vậy, chúng ta đưa đi qua hay là muốn ăn cái rắm? Trong lúc nhất thời người hối hận, hắn, nhàn dối không có chuyện gì phạm, dính bực này tiện nghi làm cái gì? Không làm sao được, các đại gia tộc tính toán một phen đều là nắm lỗ mũi lấy ra nữa giá trị gấp 4 tử tinh, phái người đưa tới. Trong lòng đều là buồn bực được muốn chết muốn sống. Vốn là chỉ giá 5 vạn đồ, nhưng bây giờ lên giá 20 vạn đến mua. Hơn nữa còn muốn ăn nói khép nép phụng bồi cẩn thận.